Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, ta ra. Bây giờ, hỏa phượng duy nhất có thể đem ra được chỉ sợ cũng chỉ có phượng vũ Roland tử cách điều chế. Hỏa phượng ánh mắt nhìn chằm chằm Dora Nigeria trong tay cái viên kia cửu chuyển thánh linh đan. Nghĩ đến hắc nha báo giá. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ phẫn nộ đến. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Cái kia đáng chết hỗn đản. Hôm nào bản tiểu thư không phải làm thịt hắn không thể. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong đang muốn mở miệng nói cái gì. Thế nhưng là hỏa phượng bắt đầu từ phẫn nộ bên trong lấy lại tinh thần. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta dùng phượng vũ Roland tử cách điều chế đổi cái này cửu chuyển thánh linh đan. Hoa, chấm ngoặc kép, theo hỏa phượng này thanh thúy âm thanh vang lên. Hiện trường không ít người trên mặt đều là hiện ra một vòng xôn xao cùng vẻ kinh ngạc đến. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới chính mình làm mọi thứ có thể để muốn có được phượng vũ Roland tử. Cách điều chế cứ như vậy bị hỏa phượng lấy ra. Bất quá. Rất nhanh mọi người chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Phượng vũ Roland tử cách điều chế thật là có giá trị không nhỏ. Có thể nói là có tiền mà không mua được. Coi là báu vật. Chỉ cần có được nó liền có thể trở thành giới kinh doanh phú hào. Trở thành tử giới long đầu. Nhưng là theo một tòa hắc ám chi thành so ra vẫn là có cực lớn chênh lệch. Phải biết ở cái này không có quy tắc trói buộc hắc ám thế giới bên trong. Có được một tòa thành trì thì tương đương với thời cổ chư hầu quận vương. Có thể tại lãnh địa mình bên trong muốn làm gì thì làm. Xưng bá nhất phương, trải qua thổ hoàng đế đồng dạng sinh hoạt, hết thảy đều là có sẵn. Không cần lại đi làm cái gì, mà phượng vũ Roland tử tuy nhiên có thể xưng nhất tuyệt. Xác thực thật có lấy phi thường to lớn thị trường, nhưng là còn cần vô số nhân lực vật lực đi khai thác. Cho nên. Nó giá trị là vô pháp theo một tòa hắc ám chi thành so sánh. Huống chi, trừ một tòa hắc ám chi thành bên ngoài, còn có hắc ám chi thần áp một cái nhân tình. Một vị chư thần nhân tình cũng gần như là vô giá. Chỗ phượng vũ Roland tử cách điều chế theo giữa hai cái này căn bản cũng không có mảy may khả năng. So sánh, nghe được hỏa phượng lời nói, hắc nha trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phượng vũ Roland tử cách điều chế cố nhiên chân quý. Nhưng là từng cái chỉ là phượng vũ Roland tử cách điều chế làm sao có thể theo một tòa hắc ám chi. Thành cùng áp đại nhân một cái nhân tình so sánh. Dora tiểu thư, làm phiền ngươi tuyên bố cửu chuyển thánh linh đan thuộc về đi. Hắc nhà này khinh thường lạnh lùng. Âm thanh quanh quẩn tại hỏa phượng bên tai. Khiến cho đến sắc mặt nàng trở nên càng thêm trắng bệch. Trên đài đấu giá thủ tịch đấu giá sư Dora Nigeria cũng là đồng ý gật đầu. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hỏa phượng tiểu thư, phượng vũ Roland tử cách điều chế tuy nhiên chân quý. Nhưng là nó giá trị xác thực không cách nào theo hắc ám chi thành cùng áp đại nhân một cái nhân. Tình so sánh. Nếu như ngươi thật sự là muốn đạt được cái này cửu chuyển thánh linh đan lời nói liền xin lấy ra đủ. Để theo hắc nha đại nhân mở ra đồ, vật so sánh đồ vật tới. Nếu như không bỏ ra nổi đến lời nói. Như vậy thật thật đáng tiếc. Cái này cửu chuyển thánh linh đan thuộc về chỉ sợ sẽ là thuộc về hắc ám thần điện hắc nha đại. Nhân, lượng nàng cũng không bỏ ra nổi đến. Chỉ là một cái quầy rượu nữ lão bản mà thôi. Ngay cả mình bảng hiệu tử cách điều chế đều lấy ra. Nàng còn có thể xuất ra thứ gì đến. Phiền phức Dora tiểu thư tranh thủ thời gian tuyên bố cửu chuyển thánh linh đan thuộc về đi. Hắc, nhà vẫy tay, một mặt không kiên nhẫn nói ra. Chính là, tranh thủ thời gian tuyên bố thuộc về đi. Chúng ta vẫn chờ hạ tràng đấu giá đâu. Tranh thủ thời gian, nữ nhân này cũng là phạm tiện. Lão tử lúc trước thế nhưng là mở ra thiên giai mua nàng cách điều chế. Nàng không bán. Hắc hắc, hiện tại nàng hấp tấp địa móc ra. Đưa cho người ta cũng không cần a, cái này kêu là làm người đến tiện là vô địch. Chỉ là một cái đàn bà nhi còn muốn cửu chuyển thánh linh đan. còn muốn theo Hắc Ám Thần Điện đối nghịch, theo Hắc Nha đại nhân giật đồ, quả thực là tìm đường chết. Nghe nói cô nương kia nhi dáng dấp còn không tệ, ngày hôm nay nàng đắc tội nhiều như vậy, các ngươi nói buổi tối hôm nay nàng có thể hay không bị người cho trước gian sau giết. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ở đây không ít người tại lúc này nhao nhao phụ họa thúc giục nói. Hiển nhiên, trước đó bọn họ tìm Hỏa Phượng hợp tác Phượng Vũ Roland từ bị cự tuyệt. Bây giờ ghi hận trong lòng, thừa cơ chút cơn giận. Vũ Thương đại nhân, hiện tại ngài nhìn, trong bao xương, Cuồng Đao Đái Trạch cùng Vedra bọn người đều là nhìn qua Tử Linh chiến tướng Vũ Thương. Mở miệng hỏi, ha ha. Hỏa Phượng tiểu thư phía sau có vị đại nhân kia chỗ dựa. Cái này Hắc Nha cho dù là xuất ra 10 tòa Hắc Ám chi thành đến cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta chờ lấy xem kịch vui là được. Tử Linh chiến tướng Vũ Thương mở miệng cười. Nghe được những nghị luận kia thanh âm, Hỏa Phượng khẽ cắn hàm răng. Ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hai mắt ảm đạm vô thần. Nàng biết trước đó nàng làm ra hết thảy đều uổng phí. Chuyến này Hắc Thủy Thành đấu giá không có quan hệ gì với nàng. Không nhưng này cửu chuyển thánh linh đan không thuộc về nàng. Nàng còn đắc tội nhiều người như vậy cùng thế lực. Giờ khắc này, Hỏa Phượng tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Nàng phảng phất thấy được nàng cùng tỷ tỷ Violet tiền đồ là một vùng tăm tối. Không ai có thể minh bạch giờ này khắc này Hỏa Phượng tâm tình. Thậm chí ngay cả hiện tại Dora Nigeria đang nói cái gì, Hỏa Phượng cũng nghe không được. Nàng cảm giác mình thân ở một cái vòng xoáy màu đen bên trong. Đang từng chút địa bị thôn phệ. Đoán trước tương lai, cũng không nhìn thấy phương hướng. Dùng cái này đi. Nhưng vào lúc này, thanh âm ôn nhu lại là lặng yên đang lúc tại Hỏa Phượng bên tai vang lên. Một đôi rộng thùng thình hữu lực thủ trưởng giữ chặt Hỏa Phượng này biến đến vô cùng băng lãnh ngọc. Thủ, một cái tạo hình đặc biệt tối lệnh bài màu vàng óng bị Lam Phong nhét vào Hỏa Phượng trong tay. Lam Phong này thanh âm ôn nhu cùng thủ trưởng truyền đến nhiệt độ đem sắp bị nội tâm Hắc Ám thôn phệ Hỏa Phượng lôi kéo trở về. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy này một mặt mỉm cười Lam Phong. Cúi đầu nhìn xem trong tay mình này tạo hình đặc biệt lệnh bài. Hỏa Phượng này khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng rung động. Cả người trực tiếp sửng sốt. Cái này, chấm ngoặc kép, bởi vì Lam Phong kín đáo đưa cho nàng không phải khác lệnh bài. Chính là trước đây không lâu hắn móc ra viện quân lệnh. Nếu như ngươi lại không ra tay kêu giá lời nói. Này cửu chuyển thánh linh đan chỉ sợ cũng thật muốn bị Hắc Nha cái kia đáng chết hỗn đản cho đập. Đi, nhìn lấy này sững sờ Hỏa Phượng. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Có thể, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hỏa Phượng mở to miệng muốn nói điều gì. Nhưng lại trực tiếp bị Lam Phong này quả quyết lời nói cắt ngang. Không có thế nhưng là, ra tay đi, cảm ơn, nghe được Lam Phong thanh âm. Nhìn trong tay này tạo hình đặc biệt viện quân lệnh, Hỏa Phượng cắn chặt hàm răng, nói khẽ, tại nàng cần muốn trợ giúp thời điểm, Lam Phong lại không chút do dự đem hắn chỉ có một cái viện quân lệnh lấy ra. Phần này cảm tình cùng tình hoài đối với Hỏa Phượng tới nói không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, mà phần này cảm động cũng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hỏa Phượng rất rõ ràng. Một cái viện quân lệnh ý vị như thế nào? Mà hắn giá trị lại có bao nhiêu a cự đại? Tại thế gian này có thể vì bọn nàng mà cam nguyện xuất ra một cái viện quân lệnh đến. Chỉ sợ trừ hắn ra, lại cũng không có bất kỳ người nào a. 5 năm trước, cái kia bị nàng bảo hộ tiểu thái điểu. Bây giờ lại đứng ở trước mặt nàng. Bảo hộ lấy nàng. Hỏa Phượng trong óc suy nghĩ lan tràn. Nháy mắt sau đó. Nàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên giơ tay lên bên trong viện quân lệnh, thanh thúy mà tràn đầy sắc bén cùng bá đạo thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta ra, một cái viện quân lệnh, oanh, theo Hỏa Phượng này thanh thúy sắc bén mà bá đạo thanh âm. Toàn trường còn giống như chết địa yên tĩnh. P.S. Khụ khụ, có vẻ như mọi người đoán được Phượng Vũ Roland từ cách điều chế.